Sốc, sao bảo là sâu tài năng cơ mà. Chương 18, không tệ. Góc truyện audio.com. Trong phòng, không khí nhất thời trở nên lạnh lẽo. Đồng tử người đàn ông thâm trầm, nhìn qua không có chút độ ấm nào. Thanh niên căng thẳng nhìn về phía Vệ Thời, mí mắt nhảy không ngừng, cứng đờ ngồi ở mép sofa, chỉ kém chưa viết tuân thủ kỷ luật đoàn kết hiệu ái trên mặt. Lát sau hắn mới phản ứng lại, nhanh chóng nhường chỗ cho đại ca. Giữa màn hình, Grosson vẫn đang tiếp tục chiếu, làn đạn rào rào gần như che kín gương mặt Vu Cẩn. Tiểu Vu đáng yêu quá a, Grosson thay đổi rồi. Dám dùng sắc đẹp mê hoặc bảo bảo. Cứu mạng, tôi đã nhìn thấy thiên thần. Con người có thể đạt tới nhan sắc này sao? PD mấy người thật sự không dùng thực tế ảo tạo ra mỹ thiếu niên để lừa rating đấy chứ? Từ từ, sắc đẹp trước mặt, các tuyển thủ khác làm sao chuyên tâm huấn luyện được? Máy quay có thể di chuyển chút không? Có dám kéo gần lại chút không? Lầu trên, đã gần thế còn gì? Gần thêm nữa là chui vào chăn của Tiểu Vu đó. Bỗng nhiên cảm thấy Tiểu Vu ngủ thật ngọt ngào. Trong chăn nhất định là em gái mềm mại. Vệ Thời ngồi một bên sofa, chân dài tùy ý duỗi ra, rõ ràng không làm ra hành động gì. Nhiệt độ quanh thân lại thẳng tắp hạ xuống. Trên sàn nhà bỗng nhiên vang lên tiếng mèo kêu. Một con mèo đen không biết từ nơi nào vụt ra, ưu nhã nâng lên móng vuốt, lay lay chân Vệ Thời. Vệ Thời vươn tay phải đầy vết chai lãnh đạm vớt mèo lên. Vệ ca, có muốn đóng đạn không? Thanh niên phát hiện không khí không đúng, khô khốc mở miệng, mở, Vệ Thời ra lệnh, Star Network, nhờ sắc đẹp chết người của Vu Cẩn mà mọi việc đều thuận lợi. Lượng xem chương trình Grosson tăng vọt, tập đầu tiên bắt đầu lúc sáng sớm 6 giờ tại ký túc xá Tháp Nam. Khi ngụy diễn, bạc truyền hỏa xuất hiện thì fan liền phát cuồng, màn hình xoay sang lớp học. Từ cầu thang sáng sủa đến sân huấn luyện thực chiến phủ đầy bùn lại đến sân tập bắn ngầm sâu 80 mét. Tất cả tuyển thủ đều lóe lên giây lát. Trong Grosson, xác suất lộ diện tỷ lệ thuận với cấp bậc của tuyển thủ. Trừ một số trường hợp đặc biệt, dưới điều kiện sống mọi ngóc ngách đều lắp camera. Đến sườn mặt Vệ Thời cũng chưa lộ lấy một lần. Trên sofa, mọi người lập tức nhìn anh ta bằng ánh mắt sùng bái. Phải có năng lực phản trinh sát tuyệt vời đến thế nào mới có thể 100. Tránh lên hình được, thậm chí có khả năng cả ekip cũng không biết người này tồn tại. Trong căn cứ nhỏ, đầu ngón tay thô ráp của Vệ Thời vuốt ve trên bộ lông mềm mại của mèo đen. Mèo đen bình thường rất bá đạo, chỉ có Vệ Thời mới khiến nó co thành một đoàn. Cho đến khi Vệ Thời đứng dậy, mèo đen bị vuốt đến xẹp hết lông, nhanh chóng đứng dậy theo đuôi. Nhảy lên dùng mặt mèo cọ cọ cánh tay đầy cơ bắp để lấy lòng. Thanh niên lén lút nhìn con mèo kia, trong lòng phỉ nhổ, thình lình bị ánh mắt Vệ Thời đảo qua, sống lưng bỗng lạnh toát. Vệ ca, đi sớm về sớm. Thanh niên cố kéo miệng cười thật tươi, đợi Vệ Thời đi rồi mới nhảy dựng lên. Đạch, sao đêm nay Vệ ca lại về thế? Lại còn xem sâu anh ấy thế mà lại xem sâu kìa. Tuần này tôi còn luyện chưa đủ, ánh mắt kia của Vệ ca, nhất định đã biết rồi xong rồi xong rồi. Hắn ôm đầu lăn lộn trên sofa, bỗng nhiên nghĩ tới một chuyện, tiếc nuối vô cùng, lúc ấy mà biết Vệ ca tuyển người thì đã tranh vị trí của nhị mao rồi. Ai ngờ trong sâu lại có tiểu mỹ nhân đẹp thế chứ. Đồng bạn ngồi bên cạnh quay sang, ánh mắt hết nói nổi. Cậu mẹ nó không biết vì sao vừa rồi Vệ ca chừng mình à, thanh niên ngây ngốc ngẩng đầu. Hả, đồng bạn hắng giọng, nói nhỏ, tiểu mỹ nhân kia kìa, căn cứ yên lặng 2 giây. Sau đó chợt phát ra tiếng hét cao vút, cậu nói gì, lượng truy cập đạt đỉnh điểm trong vòng 2 tiếng. Ngay khi tập 1 kết thúc các chủ đề liên quan nhanh chóng lọt hot search. Fan Azure Blade ngay lập tức tạo ra vô số chủ đề mới. Học viên Error Code N, vũ khí hình người, lưỡi kiếm của bạn, đức tin của tôi, phúc thủy truyền hòa, CP tiếp ứng tầng 3, cấm fan only muốn nhận một suất nha khoa chỉnh hình của Ngân Ti Quyền không? Giữa một loạt chủ đề, lại có một đống lầu mới vươn lên cao vút, không gì cản được, gửi tiểu vu đáng yêu nhất thế giới. Hình ảnh, súng, băng vải, mỹ nhân, đại diện nhan sắc của Grosson, lúc này lại đúng thời điểm lượng truy cập cao nhất buổi tối. Người qua đường vừa mới lướt xong các giải đấu trên diễn đàn chính thức, bỗng bị hình ảnh tuyên truyền thu hút tầm mắt, 9 mảnh ghép với 8 mảnh là ảnh thiếu niên, gần có xa có, ở giữa là địa chỉ trạm tiếp ứng, thiếu niên khoảng 18, 19 tuổi, xinh đẹp tinh xảo giữa súng ống, đạn dược, băng vải có vẻ thương phản đến chấn động lòng người. Hơn 10 giây sau, người qua đường ăn dưa chen chúc đi vào. Bộ phận tiếp ứng hòa tốc và bộ phận an ninh của Bạch Nguyệt Quang đã chuẩn bị sẵn sàng từ trước. Nhưng quả nhiên không ngoài dự đoán, vẫn có anti-fan lọt vào. Xạ kích trung bình 5 Bạch Nguyệt Quang xuống dốc thật rồi. Tuyển học viên chỉ cần xem mặt hả, lập tức có fan phản kích. Tiểu Vu mới luyện 2 tuần, có giỏi thì thử đi. Nhưng anti-fan lập tức phản kích, cùng lắm thì lừa được đám bé gái thôi. Bạch Nguyệt Quang bỏ bao nhiêu tiền để mua điểm A này thế? Lick đánh không tốt thì cũng bị đá thôi. Chờ vòng loại vả mặt. Tiểu Vu dùng thực lực tiến vào bán kết nhá. Ồ, vậy chúc mừng Bạch Nguyệt Quang. Học viên cấp A đầu tiên bị loại sắp ra đời. Tại Grosson, phòng tháp Nam, Hotshot Star Network thẳng tắp bay lên. Tá Y khá hài lòng với kết quả này. Lần bỏ phiếu đầu tiên sẽ kết thúc vào ngày mai. Quyết định thứ tự bắt đầu của tuyển thủ lúc thi đấu nếu không có bất ngờ gì xảy ra. Xếp hạng của Vu Cẩn sẽ tương đương lần trước. Trong phòng khách, Caesar vô cùng vui vẻ mở 2 chai bia ra chúc mừng. Vu Cẩn thì vẫn đang xem bình luận trên Starnet tuột. Caesar liếc nhìn thiết bị truyền tin một cái. Tiểu Vu à, đừng đọc bình luận của đám anti đó làm gì. Cơ bản đều là anti cố định của Bạch Nguyệt Quang. Chiến đội của công ty chúng ta lần này đánh StarCraft không tốt. Nên tất cả hợp lại đổ lên đầu các học viên thôi. Vu Cẩn nghĩ một lát, nói, nhưng bọn họ, nói cũng không sai, xạ kích mục tiêu tĩnh trung bình 5 điểm, so với tuyển thủ nào cũng thua kém. Tá Y lo tinh thần Vu Cẩn sẽ bị ảnh hưởng. Hắn sắp xếp lại từ ngữ định an ủi. Quay sang thì thấy Vu Cẩn đang ngẩng cao đầu. Ánh mắt quyết tâm, cho nên tôi phải tiếp tục nỗ lực. Vòng loại tuyệt đối không thể giáng cấp. Lông mày đang nhíu lại của Tá Y nháy mắt giãn ra. Vỗ vỗ vai cậu, trong mắt không giấu được vui mừng. Ban đêm, Vu Cẩn trở lại phòng ngủ, cho thỏ con ăn lá cải. Màn hình thiết bị truyền tin tản ra ánh sáng dịu dịu. Trong nhóm lão đại, ảnh chân dung duy nhất vẫn đang sáng lên. Tính ra thì lão đại đã một tuần không xuất hiện rồi. Vu Cẩn lật qua lật lại trên giường mấy lần, khiến cái chăn vừa được phơi tốt nhiễm đầy hơi thở trẻ trung ấm áp của thiếu niên. Đại ca Vu Cẩn nhanh chóng xóa icon đi. Đại ca, chương trình hôm nay, không đúng, lão đại không dính khói lửa phàm tục, nhìn thế nào cũng không giống người sẽ xem chương trình giải trí nha. Vu Cẩn nghĩ một lúc lâu. Mãi vẫn không tìm được lời mở đầu thích hợp, trong ngăn kéo mở rộng, một bóng dáng tròn tròn chuyển động, Vu Cẩn bỗng nhiên nảy ra ý tưởng, thỏ ca, mượn thân vàng ngọc của ngài một chút nhé. Trong thiết bị truyền tin, một tấm ảnh thỏ con đã được gửi tới vệ thời, Vu Cẩn nhẹ nhàng đặt thỏ con trở lại ngăn kéo, đặt lá cải vào tay nhỏ, lúc quay đầu lại thì nhận được một tin nhắn, vệ thời. Không tệ, mắt Vu Cẩn chợt tỏa sáng. Lão đại khen cậu nuôi thỏ con không tệ. Vu Cẩn kéo chăn lên, mặt tròn cọ cọ gối. Cảm thấy mỹ mãn mà đi vào giấc ngủ. Trong giấc mơ, mơ hồ nhìn thấy vệ thời đứng giữa sân thi đấu đang vuốt ve súng săn. Trên đỉnh đầu hiển thị LV99 cao nhất của trò chơi. Vu Cẩn bùm một cái ôm lấy đùi lão đại. Hai tay thành kính dâng thỏ con lên. Trên đỉnh đầu lão đại hiển thị thông báo hảo cảm 5. Thanh trạng thái lại dịch lên trước một chút. Quả nhiên phải thường xuyên liên hệ, giao lưu tình cảm, chờ độ hảo cảm đạt mắc mình nhất định có thể trở thành tiểu đệ tốt nhất của lão đại. Trong lúc ngủ mơ, thiếu niên chép chép miệng, lông mềm theo gió đêm nhảy nhót dương lên. Cách chương.